Tiêu Dịch Nhân không hề ra tay, hắn lạnh lùng thốt lên hai chữ. Thập niên. Thập niên sinh tử lưỡng mang mang. Bất tư lượng, tự nan vong. Thiên lý cô phần, vô sử thoại thê lương. Thập niên ra tay rồi. 10 người bọn họ, vây quanh ông lão và thiếu nữ, cũng giống như họ ở bên bờ hồ điền, vây quanh liệt hỏa thần quân thái khấp thần vậy. Sắc mặt ông lão và thiếu nữ không còn trấn định được như trước nữa, họ phát động công kích, nhưng khiến cho họ kinh ngạc là, 10 người này là một thể, ngươi tấn công một người, 9 người còn lại sẽ phân thay ngươi. Cho dù dùng biện pháp nào đi chăng nữa cũng không thể tách rời họ. Chỉ cần không thể đánh bại từng người một, sức mạnh của 10 người hợp lại là cứng rắn không gì phá nổi. Đây là kết quả của huấn luyện thập niên. Tiếng thở dốc của ông lão và thiếu nữ đã dần vang lên bên tai. Bọn họ chẳng những phải ứng phó với binh khí kỳ lạ của 10 người này mà còn phải đề phòng ám khí của Đường Bằng, Đường Phương, hơn nữa kể cả bọn họ xông ra khỏi vòng vây, đám Tiêu Dịch Nhân, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, Tả Khâu Siêu Nhiên, Âu Dương Sang Nhi, Mã Cảnh Chung cũng sẽ không tha cho họ. Bóng tháp âm trầm, ông lão và thiếu nữ ở dưới bóng tháp, tâm tình u ám như bóng tối. Tâm trạng Tiêu Dịch Nhân cũng rất nặng nề. Hắn biết thập niên dù giết hai tên xà vương này cũng buộc phải trả giá đắt. Tiêu Dịch Nhân luôn dũng cảm trả giá đắt, nhưng cái giá thập niên, hắn không trả nổi. Thập niên là tinh binh của hắn, hơn nữa còn là một đội hùng binh Tiêu Thu Thủy để lại, hy sinh thập niên, hắn sẽ không còn khoản tiền vốn dồi dào nhất để ngày sau xưng hùng võ lâm nữa. Nhưng đến lúc tất yếu, Tiêu Dịch Nhân vẫn sẽ có thể hy sinh. Hắn tận mắt chứng kiến Đường Mảnh chết, có thể giết được xà vương, hy sinh lớn hơn cũng đáng giá. Nhưng thập niên vẫn chưa thể tan, chỉ cần chết một người, thập niên sẽ liền có lỗ hổng. Đúng lúc đó, chợt có một giọng nói như lửa nóng thiêu đốt, quát. Dừng tay, để lão phu tới đối phó với chúng. Thiên uy tao, gặp oai trời. Công, thiên uy giả, nam nhân bất phục phản hỷ. Một qua thủy, bánh lọc đu đủ, chưa ăn thử nhưng nghe ông bạn phòng bên bảo ngon lắm. Bài Giang Thành Tử, Ất Mão Chính Nguyệt Nhị Thập Nhật Dạ Ký Mộng của Tô Thức, Tô Đông Pha. Bài từ điệu vong đầu tiên của Trung Quốc, Tô Đông Pha viết sau khi mơ về người vợ đã khuất của mình. Thập niên sinh tử lưỡng mang mang. Bất tư lượng. Tự nan vong. Thiên lì cô phần, vô sứ thoại thê lương. Túng sử tương phùng ưng bất thức. Trần mãn diện, mấn như sương. Dạ lai u mộng hốt hoàng hương. Tiểu hiên song. Cơ hờ, nhờ sơ trang. Tương cố vô ngôn. Duy hữu lệ thiên hàng. Liêu đắc niên niên trường đoạn xứ. Minh nguyệt dạ, đoạn tòng can. 10 năm sống thác đôi nơi. Nghĩ mà chi, vẫn không nguôi nhớ nàng. Cô đơn phần mộ dặm ngàn. Nói làm sao xiết muôn vàng thê lương. Gặp nhau còn nhận ra chăng. Mặt bụi nhúm, tóc pha sương ngỡ ngàng. Đêm qua trong mộng về làng. Nàng ngồi bên cửa chải làng tóc mây. Nhìn nhau chẳng nói một lời. Nghẹn ngào, chỉ thấy lệ rơi muôn hàng. Bao năm chốn ấy đoạn trường. Nấm mồ côi quạng trăng vàng đồi thông. Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải.